Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 362, Tứ Đại Kỵ Khấu, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình phát sinh quá là nhanh, đừng nói là đặt mình trong tại chiến trường trong cựu vạn lý đám người, đã liền một đám ở ngoài đứng xem đều sững sờ ở tại chỗ, thần sắc kinh ngạc thật lâu sau đó, trong mắt mới lướt qua một vòng rung động nhìn xem trong vũng máu đứng đấy chính là cái kia thanh sam tu sĩ, mọi người trong đầu hiện lên bốn chữ. Sát phạt quyết đoán, cựu vạn lý một đao không trúng, người này căn bản chưa cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Người này tính tình, ngược lại là thích hợp tại thượng cổ chiến trường trong lưu lạc chỉ tiếc. Trong đám người, một vị tu sĩ lắc đầu, cựu vạn lý vẫn lạc lấy tứ đại kỵ khấu có thù tất báo tính cách nhất định gặp đem mấy người kia tra tấn tới chết. Trừ phi có thể tìm tới huyền thiên thành cái nào đó đại tông môn với tư cách phụ thuộc. Tuy rằng mấy cái đứng đầu tông môn không e ngại tứ đại kỵ khấu, nhưng là không ai nguyện ý vì mấy người này, cùng tứ đại kỵ khấu trở mặt không có cái nào tông môn sẽ thu lưu bọn hắn. Trên đường dài, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, xoay người, thấp giọng nói. Rời đi trước nơi đây, Kỳ Thành Thiên đám người nhẹ gật đầu. Lúc này, bọn hắn cũng kịp phản ứng. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, tại đây huyền thiên thành ở bên trong, căn bản không có bất luận cái gì đạo lý, bất luận cái gì quy củ đáng nói, cái này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Tàn khốc mà máu tanh, trên đường phố tùy ý đều có thể chứng kiến còn chưa khô cạn vết máu tựa hồ kể ra lấy vừa phát sinh không lâu giết chóc. Chiến đấu tùy thời đều có thể phát sinh, còn lại tu sĩ chỉ biết ôm xem náo nhiệt tâm tính, không có người gặp trượng nghĩa tương trợ. Ở chỗ này yếu thế, sẽ chỉ làm đối thủ càng thêm táo tợn. Trên đường đám người nhao nhao tản ra, không ít tu sĩ nhìn xem Tô Tử Mặc đám người ánh mắt dường như đang nhìn từng cái một người chết. Lúc này, đối với Kỳ Thành Thiên đám người, là quan trọng nhất chính là tìm kiếm được một chỗ đặt chân chi địa nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thể lực sau đó tại đem thương thế trên người dưỡng tốt. Tại Huyền Thiên Thành ở bên trong, bảo tồn hoàn hảo phòng ốc kiến trúc sớm bị rất nhiều thế lực tu sĩ chiếm cứ, chỉ còn lại một ít lung lay sắp đổ lầu sắp hỏng. Lại đi trong chốc lát tại một chỗ góc đường, Tô Tử Mặc đám người đã tìm được một tràng tan hoang trạch viện. Nói là trạch viện cũng là không tính chuẩn xác. Bởi vì trạch viện bốn phía tường vây sớm đã sụp xuống, chỉ còn lại chút ít tường đổ, trong sân bụi cỏ dại sinh, mấy gian phòng ốc cũng là rách nát không chịu nổi. Trước tiên ở cái này nghỉ một đêm đi, Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, tiếp tục tìm xuống đi, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì tốt chỗ ở, hơn nữa Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu đám người sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt không thích hợp bôn ba. Đại ca các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài đi một vòng, nghe ngóng một cái này huyền thiên thành chi tiết. Tiểu bàn tử tiếp cận tới đây, nhỏ giọng nói ra. Ừ, cẩn thận, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tiểu bàn tử dù sao tu luyện qua luyện thể thuật khí lực nếu so với Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu đám người mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa tiểu bàn tử nhìn qua mập bĩu môi đấy, chưa từng nói trước cười, sự khéo đưa đẩy, khéo léo, cơ cảnh vô cùng, Tô Tử Mặc ngược lại không lo lắng an nguy của hắn. gocchuyenaudio.com. Tại đây loại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ xuống, lòng của mỗi người đầu đều có chút trầm trọng. Huyền Thiên Thành tuy rằng có thể ngăn trở phía ngoài thượng cổ sinh linh cùng đủ loại động vật rồi lại ngăn không được có chút tu sĩ trong lòng tham lam, cái kia so với ngoài thành yêu thú càng thêm hung tàn đáng sợ. Kỳ Thành Thiên đám người không muốn liên lụy Tô Tử Mặc đều tại nắm chặt thời gian chữa thương nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Cũng không lâu lắm tiểu bàn tử sẽ trở lại rồi. Đại ca ta hỏi thăm rõ ràng, tiểu bàn tử mím môi trầm giọng nói. Tại đây huyền thiên thành ở bên trong có mấy đại đỉnh tiêm thế lực cùng tồn tại, trong đó có tiên môn Lưu Ly Cung, còn có ma môn Địa Sát Giáo, ngũ đại tà đạo một trong Khôi Lỗi Tông, tứ đại bàng môn trong Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn. Kỳ Thành Thiên đám người nghe được lông mày cao chặt thần sắc ngưng trọng. Tiên môn, ma môn, bàng môn, tà đạo, đây đều là thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất thế lực. Nếu không có xâm nhập thượng cổ chiến trường, bọn hắn cả đời đều chưa hẳn có thể cùng những thứ này đứng đầu thế lực giao tiếp. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, cái gì tiên môn Lưu Ly Cung, tà đạo Khôi Lỗi Tông, bàng môn Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn, hắn cũng không có tiếp xúc qua, nhưng ở mấy năm trước hắn cùng với ma môn Thất Tông từng có cùng xuất hiện. Sâu trong lòng đất Tô Tử Mặc gặp được mấy đại ma tử tại lấy một địch năm tình hình xuống, cường thế đem Địa Sát Giáo ma tử chém giết. Bình tĩnh mà xem xét trận chiến ấy Địa Sát Giáo ma tử bị chết có chút oan uổng. Nếu không có cấm linh đại trận tại, mấy đại ma tử thực lực triển khai không đi ra, người chết tất nhiên là Tô Tử Mặc. Mấy năm qua đi, Địa Sát Giáo tất nhiên đã tuyển ra mới ma tử. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng là không lo lắng bị Địa Sát Giáo người trong nhận ra. Lúc trước trận chiến ấy, cái kia bộ cường đại khô lâu sắp chết đánh cược một lần, dẫn tới trời sập đất sụt, về sau theo cơ yêu tinh nói lên, trừ bọn họ ra hai người, chỉ có năm đại ma tử còn sống. Nói cách khác, địa sát giáo trong người, căn bản không ai gặp qua hắn. Tiểu bàn tử tiếp tục nói, trong này thực lực chuyển lệch yếu muốn thuộc Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn. Đan Dương Môn là thiên hoang đại lục trên lớn nhất luyện đan tông phái, nội tình hùng hậu, nghe nói có thể truy tố đến thượng cổ thời đại. Thiên Hạc Môn là lớn nhất phù lục tông môn, tại tu chân giới thường dùng nhất đưa tin công cụ linh hạc chính là Thiên Hạc Môn chế tạo ra. Nghe được Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn lai lịch, Tô Tiểu Ngưng cùng Lãnh Nhu trong mắt đều lướt qua một vòng ánh sáng. Nếu là có cơ hội bái nhập cái này hai đại tông môn tu hành luyện đan, chế phù, nhất định có thể tại tu hành trên đường đi xa hơn. Kỳ Thành Thiên gật đầu nói, nếu là bảng môn am hiểu đồ vật chính là luyện đan, chế phù, tại chiến đấu lực lượng trên tự nhiên sẽ tương đối yếu một ít. Nhưng luyện đan sư cùng chế phù sư bên người tất nhiên có một chút cường giả đi theo. Tiểu bàn tử nuốt nước miếng, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Ngoại trừ cái này mấy thế lực lớn bên ngoài, tại Huyền Thiên Thành ở bên trong, còn có một cái khác thế lực, là cái này mấy đại đỉnh tiêm thế lực cũng không muốn trêu chọc đấy. Cái kia liền là, tứ đại kỵ khấu, nghe đến đó, Kỳ Thành Thiên đám người trong lòng trầm xuống. Cùng cửa thành phía bắc cái kia 10 cái tu sĩ có quan hệ. Kỳ Thành Thiên nhíu mày hỏi, gocchuyenaudio.com, tiểu bàn tử gật gật đầu, nói. Vừa rồi bị đại ca giết được đám người kia cầm đầu gọi là Cửu Vạn Lý, là tứ đại kỵ khấu thủ hạ đắc lực kiện tướng. Cái này tứ đại kỵ khấu lai lịch gì, vì sao ngay cả tiên môn, ma môn cũng không nguyện trêu chọc? Thạch Thiên hỏi, tiểu bàn tử nói ra, tứ đại kỵ khấu thực lực nhất định là không sánh bằng Liêu Ly Cung, địa sát giáo đợi siêu cấp tông môn, nhưng nghe nói tứ đại kỵ khấu trời sinh tính hung tàn, thực lực cường đại, dưới trướng cũng đều là một đám mấy kẻ lưu vong. Thật bộc phát huyết chiến, coi như là Liêu Ly Cung, địa sát giáo những thứ này siêu cấp tông môn có thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ tổn thương gân động xương, nguyên khí đại thương. Vì vậy, trước mắt tứ đại kỵ khấu bọn hắn cùng mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều sống yên ổn với nhau. Nghe đến đó, Kỳ Thành Thiên đám người sắc mặt khó coi, tâm loạn như ma. Đắc tội như vậy thế lực có nghĩa là bọn hắn tại Huyền Thiên Thành trong tùy thời đều có thể tao ngộ vây giết, nội thành hung hiểm trình độ, khả năng nếu so với ngoài thành còn muốn lớn hơn. Tiểu bàn tử nói, việc này, ngược lại cũng không trách đại ca, tứ đại kỵ khấu khô đúng là giết người cướp của hoạt động. Phàm là trải qua bắc môn vào thành tu sĩ, chỉ cần thực lực không mạnh, không có bối cảnh gì, đều rất khó mạng sống. Cái này là một đám cùng hung cực ác người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lấy giết người làm vui, coi như là giao ra trong túi chữ vật sở hữu bảo vật cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây, tiểu bàn tử than nhẹ một tiếng. Nghe nói, một tháng qua chết ở tứ đại kỵ khấu trong tay tu sĩ, thì đến được hơn ngàn người rồi. Tô Tử Mặc hai mắt nửa mở nửa khép giữa lướt qua một vòng hàn quang. Cách chương.